Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 20, Lưu Bái Công lui quân Bá Thượng. Bấy giờ Bái Công đem quân đến dưới cửa ải, chỉ thấy bọn Hàn Vinh đã chống giữ những nơi hiểm yếu. Bái Công không thể tiến quân được, định đem quân đánh hạ. Trương Lương bèn tâu rằng: quân Tần còn mạnh, chưa thể dễ dàng đánh được. Thần nghe rằng tướng Tần phần nhiều đều là con nhà đồ tể, lái buôn, có thể dễ dàng lấy lợi mà khiến chúng động tâm. Nay xin chúa công cho lấy ngọc bạch bích, sai người tới hối lộ, rồi sai người cắm nhiều cờ hiệu ở khắp các núi dưới ải làm nghi binh, cho Lục Giả, Lịch Dị Cơ đến thuyết tướng Tần, đem lợi lớn mà bẫy. Nhân khi chúng không đề phòng mà đánh úp, thì tất có thể thắng được. Bái Công theo lời, sai người hàng ngày đi cắm cờ hiệu khắp các núi để làm nghi binh, lại sai Dị Cơ, Lục Giả đến thuyết tướng sĩ giữ ải. Bọn Lịch Sinh lên ải gặp Hàn Vinh, Chu Khoái, thì lễ xong, nhân lựa lời thuyết rằng: nay nhà Tần vô đạo, tàn ngược bách tính, nên thiên hạ cùng họp quân lại đánh, chẳng phải chỉ có một mình Bái Công mà thôi. Nếu tướng quân thương đến nỗi khổ của trăm vạn sinh linh thiên hạ, thì nên mở cửa ải quy hàng Bái Công. Bái Công nhất định sẽ bảo lãnh mà tâu với Sở Hoài Vương, ban thưởng cho tướng quân 1000 vàng mà phong làm vạn hộ hầu để đền công cho tướng quân vậy. Vinh nói: ta ăn lộc nước Tần lâu nay mà phản thì bất nghĩa. Tiên sinh hãy lui xuống dưới cửa quan, đợi chúng ta suy nghĩ kỹ cho chín rồi mới làm được. Dị Cơ đi rồi, các tướng tự cùng nhau bàn bạc, có người muốn hàng, có người không muốn hàng. Hai đường còn do dự, đành cứ để mặc, không có phòng bị gì cả. Hôm sau, bọn Dị Cơ lại lên cửa quan, vào gặp Hàn Vinh nói: các tướng quân đã suy nghĩ chín rồi, thì tính thế nào? Vinh nói: mọi người không nghe, biết làm sao được. Dị Cơ nói: tướng quân tuy chẳng quy hàng, nhưng Bái Công cũng rất cảm đức ấy, xin đem 1000 vàng để báo đáp ơn đức tướng quân. Bái Công cũng tạm hãy lui binh, đợi các chư hầu cùng tới thì sẽ lại tính toán. Vinh nói: ta với Bái Công ở hai nước đối địch, há lại có nhẽ nhận vàng này ư? Dị Cơ nói: nay nếu ngài không nhận lễ mọn này thì ấy là tuyệt tình với Bái Công. Ngày sau chư hầu trong thiên hạ đến cửa quan cùng hợp lực mà đánh, liệu rằng cửa quan này dôn khó mà giữ nổi. Các ngài khi ấy làm thế nào mà nhìn mặt nhau đây? Chỉ bằng hôm nay cứ tạm nhận lễ này để lấy cái tình ngày sau, các ngài hãy suy nghĩ cho. Vinh nói: vậy hãy tạm nhận lễ này, mong rằng Bái Công cùng các chư hầu giảng hòa bãi binh để sinh linh khỏi phải lầm than, thì đó là đức lớn của tiên sinh vậy. Dị Cơ nói: tôi sẽ chuyển ý ấy của ngài tới các chư hầu, liệu rằng Bái Công là bậc trưởng giả, tất có thể sẽ ưng thuận vậy. Dị Cơ từ biệt Vinh, về gặp Bái Công, nói rõ đầu đuôi mọi nhẽ. Trường Lương nói: khá nhân cơ hội này mà dùng kế, lần lượt sai Tiết Âu và Trần Bái đem theo hơn chục người theo đường nhỏ sau núi trốn qua cửa quan, rồi phóng hỏa khắp các núi non. Ta sẽ sai Phản Khoái đem quân đến cửa quan mà đánh, khiến cho bọn chúng hai nơi không thể ứng cứu được, nhất định sẽ bỏ cửa quan mà chạy, thì quân ta có thể qua được vậy. Bái Công nói: phải lắm. Rồi liền sai Tiết Âu, Trần Bái đem theo hơn chục người, mỗi người gánh một gánh củi, bên trong ngầm giấu hỏa pháo, theo đường mòn lẻn qua cửa quan mà đi. 3 ngày sau, Bái Công lại sai bọn Phản Khoái cùng nhau mở cờ gióng trống mà tiến binh, ra sức đánh ải. Không ngờ Hàn Vinh từ sau khi nhận vàng, cả ngày chỉ uống rượu, không hề có phòng bị gì. Vừa thấy quân mã đến đánh, vội định lên ngựa ra trận, thì có người đến báo phía sau cửa quan có lửa cháy, đã có người vào được rồi. Lại nghe tiếng pháo vang rền không dứt. Hàn Vinh kinh hãi, chưa kịp đối địch, thì bọn Phản Khoái đã đánh cướp lên được cửa quan, ra sức đánh giết quân Tần. Bọn Hàn Vinh ngày đêm trốn chạy, Bái Công truy đuổi đến Lam Điền, bèn đóng binh mã lại. Lại nói Hàn Vinh thu thập tàn quân, chỉnh đốn đội ngũ, kéo đến cùng quyết chiến với Bái Công. Bái Công sai Hạ Hầu Anh ra tiếp chiến, rồi lại đem đại đội binh mã cùng kéo ổ ra đánh. Vinh đại bại, chạy về Hàm Dương. Khi ấy là tháng 10, mùa đông, năm Ất Mùi, năm Ngôi Sao tụ hội ở phạm vi Sao Tỉnh. Chú thích: Sao Tỉnh là tên một trong 28 vì sao. Theo tinh tượng xưa, Sao Tỉnh là phân rã của nước Tần. Năm sao tức năm ngôi sao, tuế tinh tức sao mộc, huynh hoặc tức sao hỏa, chấn tinh tức sao thổ, thái bạch tức sao kim, thần tinh tức sao thủy. Năm sao cùng tụ họp ở phạm vi Sao Tỉnh là điểm thiên hạ nhà Tần bị đoạt mất. Đọc tiếp: Bái Công đem quân đuổi đến Bá Thượng, Tam Thế đang ngồi trên điện. Hàn Vinh thua chạy về, vào bẩm tấu. Tam Thế hay tin kinh hoàng, bảo quần thần rằng: Việc này biết làm thế nào? Có Thượng Đại Phu, Tất Phu bước ra khỏi chỗ, tâu rằng: Việc đã nguy lắm rồi, bệ hạ khá mau cứu lấy sinh linh cả thành, tạm chịu khuất ra đón đợi ở đình chỉ đạo, để tránh khỏi họa diệt tộc cho mình. Tần Vương Tử Anh nghe vậy bật khóc thành tiếng, rồi đành theo lời đem theo xe ngựa trắng, cổ buộc dây, mang phù tỷ Phong Hoàng Đế ra khỏi cung, đến bên đình chỉ đạo, đón đợi Bái Công. Bái Công mừng lắm, cùng thi lễ với Tần Vương xong. Tần Vương nói: Tử Anh này giữ ngôi không có đức gì, nghe tin tướng quân xa giá Tây Trinh, tình nguyện xin hàng để yên ổn muôn dân. Nói xong đem ngọc tỷ, tín phù trao cho Bái Công. Bái Công nhận xong, nói: Các ngươi đã hàng, ta sẽ tâu với Hoài Vương, không hại đến tính mạng ngươi. Nói xong bèn cho thuộc hạ xin chiếu lệnh của Hoài Vương, xem rời Tần Vương đến nơi nào. Tần Tam Thế nghe xong thì đi. Các tướng nói: Tần Vương tàn ngược muôn dân, tội không thể tha, Bái Công cứ chi lại thả đi. Bái Công nói: Khi trước, lúc Hoài Vương sai ta đi, vì thấy ta có thể khoan dung mà sai ta theo đường phía Tây tới đây vậy, và chăng người ta đã hàng phục lại giết đi là chẳng lành vậy. Vì vậy vẫn không nghe theo, chỉ vào thành an dân, khao thưởng ba quân. Lại nói, Bái Công phá được Ngưu Quan, Tử Anh ra hàng, Bái Công bèn dẫn quân theo phía Tây vào Hàm Dương, không làm tổn hại mảy may gì của dân, phố chợ trăm họ chẳng hề suy xuyển. Các tướng đều đua tranh lấy vàng lụa tài vật cùng đồ tích lũy trong kho tàng, chia nhau mà dùng. Chỉ có Tiêu Hà vào thành chẳng lấy một thứ gì, chỉ thu lấy những sách vở tranh ảnh trong phủ thừa tướng nước Tần, khi rảnh rỗi mang ra cùng xem với Bái Công. Nhờ thế, Bái Công bèn biết hết những nơi hiểm ải, cùng hộ khẩu nhiều ít, các chỗ mạnh yếu trong thiên hạ. Khi ấy Bái Công cùng các tướng vào cung, thấy cung điện tráng lệ, quy mô to lớn, có 36 cung, 24 viện, lan đài tiêu phòng, trùng lâu ngọc vũ, vô cùng thích thú. Bèn chậm rãi rời bước vào ngồi trong tẩm điện chính ở hậu cung. Các tướng chia thành ban mà đứng. Bái Công thấy trong cung nhà Tần, cung thất rèm trướng, chó ngựa bảo vật rất nhiều, phi tần mỹ nữ có tới hàng ngàn. Ý muốn ở lại đó, nói với các tướng rằng: Nước Tần phú quý đến như thế này ư, ta sẽ ở lại đây để an lòng người và để chư hầu khỏi tranh đoạt lẫn nhau. Phàn Khoái can rằng: Bái Công muốn có thiên hạ chăng, hay muốn làm một phú ông chăng? Phàm những vật đẹp đẽ xa xỉ này đều là nguyên do khiến cho nước Tần phải mất vậy. Bái Công dùng chúng làm gì? Xin mau chóng lui quân về Bá Thượng, chớ lưu lại trong cung. Bái Công không nghe, Trương Lương lại can rằng: Phàm trong thì mê đắm về nữ sắc, ngoài thì mê đắm về săn bắn, tiệc rượu ca múa, tường trạm gác cao, chỉ cần một trong những điều ấy thì chưa dám chắc sẽ chẳng nguy vong vậy. Vì nhà Tần vô đạo nên chúa công mới đến được nơi này. Phàm vì thiên hạ mà trừ tàn khử bạo nên giữ điều giản dị. Này mới vừa vào đất Tần, thiên hạ chưa định mà chúa công đã muốn ở đây để làm vui, đến khi chư hầu vào Hàm Dương tất sẽ chẳng dung tha, lại vì thế mà tương tranh vậy. Và lời chung thì trái tai nhưng lợi cho hạnh, thuốc tốt thì đắng miệng nhưng chữa khỏi bệnh. Xin chúa công nghe theo lời Phàn Khoái, chớ lưu luyến chỗ này. Bái Công bèn niêm phong kho tàng, khóa chặt cửa cung, truyền lệnh đem quân lui về đóng ở Bá Thượng để đợi chư hầu. Tiêu Hà tiến lại gần tâu rằng: Nay khổ sở vì pháp luật hà khắc của nhà Tần đã lâu rồi vậy, chúa công nên giản lược mà sửa đổi đi, để khoan dung cho trăm họ, thì dân tần đều cảm phục ân đức của chúa công, thiên hạ có thể được yên trị vậy. Bái công nói, phải. Hôm sau bèn sai người mời phụ lão hảo kiệt các huyện đến bá thưởng, dụ rằng, nay phụ lão các ngươi khổ vì pháp luật hà khắc của nước tần đã lâu ngày, kẻ nào chê trách thì bị diệt tộc, kẻ nào ngẫu nhiên nói chạm thì bị chém quăng thây ngoài chợ, khiến các ngươi lâu nay chẳng được yên, ấy chẳng phải điều bậc cha mẹ dân nên làm vậy. Ta tuân theo lời hẹn của Hoài Vương, ai vào ải trước được làm vương, nay ta vào ải trước nên tất làm vương ở quan trung. Nay cùng phụ lão các ngươi giản ước pháp luật chỉ ba điều là, kẻ nào giết người phải tội chết, làm bị thương người cùng trộm cắp phải trị tội, còn những tội khác thì lượng tình nặng nhẹ mà xử trí. Bãi bỏ hết tất cả những luật pháp hà khắc của nhà Tần, lại dân các ngươi đều vẫn giữ yên như cũ. Phàm sở dĩ ta đến đây là để trừ hại cho phụ lão các ngươi, chứ chẳng phải đến để xâm phạm bạo ngược vậy. Các ngươi chớ nên sợ hãi. Và ta sở dĩ lui quân về bá thượng là để đợi chư hầu tới mà định rõ ước thúc vậy. Nói xong bèn lệnh cho ai nấy về huyện, lại truyền lệnh cho ba quân lớn nhỏ không được xâm nhiễu cư dân, kẻ nào trái lệnh lập tức chém đầu thị chúng. Các phụ lão đều để tay lên trán nói, chẳng ngờ ngày nay lại được thấy mặt trời vậy. Khắp đường chỗ nào cũng nghe tiếng reo mừng hớn hở. Bái công lại sai người cùng các lại thuộc cũ của Tần đến khắp các huyện hương ấp cáo rủ. Dân Tần mừng lắm, tranh nhau đem dê rượu đồ ăn đến dâng hiến bái công, khao thưởng ba quân. Bái công lại khiêm nhượng không nhận, nói với chúng dân rằng, thóc kho còn rất nhiều, chưa đến nỗi thiếu dùng, ta không muốn tổn phí đến của dân vậy. Dân chúng lại càng vui mừng, chỉ lo sợ bái công không làm vương đất Tần. Lại nói Hạng Vũ đã bình định Hà Bắc, đem quân chư hầu định sang phía tây vào ải. Bèn nói với chư hầu rằng, nay Hà Bắc đã yên định, chỉ bằng kéo vào Hàm Dương, sớm định quan trung. Mọi người cùng vâng lời, bèn nhổ trại lên đường đến lấy Hàm Dương. Không biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.